Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, vị hôn thê, nhìn thấy Loan Giá đã đến, từ nhỏ đào rất nhanh liền bay ra ba người, cầm đầu một gã nam nhân tiền một bước nói, tôn sau. Hơn 10 năm không thấy, tu vi càng hơn vãng tích. Nói xong, lại đem ánh mắt dừng ở Trạc Diễm thân, vị này đó là Diễm Nhi. Lão phu còn chưa bao giờ gặp qua, quả thực tuấn tú lịch sự, gặp qua cho đảo chủ. Trạc Diễm lễ nghi đúng chỗ nói, xem đứa nhỏ này, kêu như thế xa lạ. Nam tử một mặt thân thiện tươi cười nói kêu cho bà bá đi. Nói xong, lại nhìn về phía bên cạnh một mặt tiểu đại nhân dạng Trạc Vũ, Vũ Nhi cũng lớn như vậy. Thư thấy hắn, hắn còn tại uống sữa đâu. Trạc Vũ không thích nhất bị người nói bản thân tiểu. Nghe vậy, một mặt bất mãn nói cho bà bá lúc đó chẳng phải theo gào khóc đòi ăn trẻ con lớn lên. Chẳng lẽ cho bà bá hồi nhỏ không ăn nãi? Ha ha, đứa nhỏ này thật đúng cơ trí. Cho đảo chủ cười to, Trạc Diễm mẫu thân Trầm Tuyết Quân nói, đều là trong ngày thường đem đứa nhỏ này làm hư. Vũ Nhi, còn không cấp cho bà bá xin lỗi. Làm gì khó xử tiểu hài tử đâu. Tử Tiêu Hướng hắn lớn như vậy thời điểm càng nghịch ngợm. Nói xong, cho đảo chủ một tay giữ chặt Trạc Diễm, một tay giữ chặt Trạc Vũ. Tiếp đón Trầm Tuyết Quân, hướng đảo nội bay đi. Trạc Diễm cũng không thích người khác đụng chạm, tâm mâu thuẫn lại kề bên hai phía tử không tiện phát tác. Mà Trạc Vũ nhưng không có do dự nhiều như thế, thật tỏ ánh mắt ngẩng đầu nhìn cho đảo chủ nói, cho bà bá. Người không biết là chúng ta ba cái đại nam nhân như vậy nắm tay dễ dàng bị người lên án sao? Ha ha ha, tiểu quỷ tinh, nghe vậy, không khỏi là cho đảo chủ, còn có chung quanh tiến đến nghênh đón nhân. Đều cười ha hả, Trạc Diễm đuôi lông mày hơi hơi giật giật, xem ra hắn này đệ đệ không là chỉ biết cùng hắn một người sặc miệng thôi. Theo cho đảo chủ tiến vào hộ đảo kết giới, một trận tươi mát thủy linh khí đập vào mặt mà đến. Tiến vào kết giới chi, mới nhìn đến đảo các màu hoa dị thảo, đảo ương có một gốc cây vĩ đại thụ, cây cối che trời, rộng rãi nồng đậm tán cây từ như một phen đại ô. Đem toàn bộ đảo tâm đều bao phủ đi vào, mà toàn bộ tiểu đảo, đình đài lầu các chẳng chịt lịch sự tao nhã, tình mỹ giống như mộng ảo truyền thuyết, Thiên Huyễn đảo là Cửu Tiêu Thiên vực thế lực tam đại môn phái chi nhất. Lấy có 102 thiên hạ trận pháp mà nổi tiếng. Nghe nói, Thiên Huyễn đảo có thể lăng không huyền phù cho Thương Hải chi. Liền là vì đảo cực kỳ phức tạp liên hoàn trận pháp. Hơn nữa, trận pháp tinh xảo hoàn hoàn tướng chụp, lại cũng không cần tiêu hao nhiều lắm linh thạch. Hôm nay, vừa vặn là đảo chủ cho quan phong chi nữ Vu Tử Tiêu 20 tuổi sinh nhật. Tiến đến tiếp môn phái nối liền không dứt, nhất chú ý, cũng là Trạc Diễm nhất phương Thiên Ma Cung. Vừa tới là vì Thiên Ma Cung, Thiên Huyễn đảo, Tử Vân Các, đặt song song vì Cửu Tiêu Thiên vực tam đại môn phái. Tuy rằng bởi vì 20 năm trước biến cố, Thiên Ma Cung cùng Thiên Huyễn đảo thực lực có tổn hại. Nhưng mà này hai nhà hướng đến quan hệ chặt chẽ, bởi vậy coi như là ba chân thế chân vạc. Thứ hai là vì Thiên Ma Cung vừa mới trở về người thừa kế Trạc Diễm cùng Thiên Huyễn đảo chủ chi nữ. Vu Tử Tiêu đám hỏi, 20 năm trước, liền đã chỉ phúc vi hôn đám hỏi, ở trải qua 20 năm biến cố sau, cũng không có Trạc Diễm mất tích mà không giải quyết được gì. Ngược lại ở Trạc Diễm vừa mới trở về sau, liền đã bị hai nhà nhấc lên nhật trình, tự nhiên, làm Trạc Diễm một hàng đi vào Thiên Huyễn đảo Vũ Hồi Điện nháy mắt. Liền có hơn 10 ánh mắt dừng ở bọn họ thân, đương nhiên, 80% đều là rơi xuống Trạc Diễm thân, cảm giác được bản thân thành ánh mắt tiêu điểm, Trạc Diễm không có nửa phần không khỏe, dù sao trường hợp như vậy trước kia cũng không phải là không có gặp qua. Chính là, ở phần đông ánh mắt, có một đạo thanh lãnh ánh mắt, mang theo xem kỹ cùng không vui, nhưng là có chút đặc biệt, tuy rằng hơi hơi kinh ngạc, nhưng là hắn căn bản không có hứng thú, cảm giác được kia ti đánh giá ánh mắt luôn luôn giằng co ở của hắn thân. Hắn cũng căn bản không có quay đầu đi. Phù Tử Tiêu lần đầu tiên bị người như vậy bỏ qua cái triệt đề. Vốn đối Trạc Diễm này chưa bao giờ gặp qua vị hôn phu bất mãn. Hiện tại càng bất mãn, nghe nói hắn từ nhỏ ở Vô Nhai Đại Lục lớn lên. Tại kia dạng vị diện địa phương, có thể có cái gì kiến thức, tu vi không bằng nàng, kiến thức không bằng nàng. Xem hiện tại bộ dáng, tựa hồ còn một thân ngông nghênh, buồn cười, Phù Tử Tiêu thu hồi ánh mắt, đang muốn lặng lẽ quay lại đến hành lang gấp khúc. Lại bị mẫu thân của tự mình Mộc Cách Huẩn kéo lại. Thủ Tử Tiêu, người này là muốn đi đâu? Hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính. Nương, ngươi hướng đến biết ta không thích nhất như vậy xã giao. Cố tình cấp cho ta làm cái gì tiệc sinh nhật? Phù Tử Tiêu nhíu nhíu mày, một mặt không đồng ý. Còn không phải là vì của ngươi trung thân đại sự. Mộc Cách Huẩn đem ánh mắt dừng ở Trạc Diễm thân thế nào? Tử Tiêu không vui sao? Nương xem thế nào cảm thấy rất tốt. Một cái dân quê kẻ quê mùa, có cái gì rất thích? Phù Tử Tiêu bĩu môi, ta mới không hiếm lạ. Nếu không là giống nương ngươi nói, hiện thời Tử Vân Các một nhà độc đại, chúng ta hai phái không liên thủ lời nói chỉ sợ tình thế nguy cấp. Ta mới lười phải đi ra ngoài thấy hắn. Tốt lắm, nữ nhi ngoan, có lẽ nhiều tiếp xúc. Hắn cùng ngươi tưởng tượng không giống với đâu. Mộc Cách Huẩn nói xong, nắm Phù Tử Tiêu đi ra ngoài. Gì, Mộc phu nhân cùng Tử Tiêu tiên tử đến đây. Đám người ào ào nghị luận nói. Rất nhanh, liền có nhân chủ động tiền nói một ít lời khách sáo. Uy, thế nào cùng cái đầu gỗ dường như, người vị hôn thê đến đây, không chủ động đi đánh cái tiếp đón. Trạc Vũ thân cao còn chưa tới Trạc Diễm ngực. Vì thế dùng khuỷu tay đi chàng Trạc Diễm thắt lưng. Nghe vậy, Trạc Diễm đem ánh mắt vòng vo đi qua. Chỉ thấy một cao trọn nữ tử. Thân mang một thân màu tím nhạt quần áo. Thân thêu màu bạc sơn chi hoa hoa quang lưu chuyển. Tóc của nàng tùy ý vãn một cái tùng tùng kế. Tả sáp một cái màu tím nhạt tận trời hoa. Tuy rằng tùy ý cũng không thất thanh lịch. Cảm giác được Trạc Diễm ánh mắt. Nàng đem mặt hơi hơi sườn đi qua. Một đôi hàm chứa mây khói băng mâu hướng về Trạc Diễm nhìn lại. Không hề cảm xúc, mâu là hóa không ra lạnh lùng cùng cao ngạo. Tuy rằng mâu lạnh buốt sắc là như vậy rõ ràng, lại làm cho người ta rất khó sinh ra phản cảm chi ý. Coi như nàng vốn nên là như thế, sinh vì thiên chi kiêu nữ. Đây là tối dán vào của nàng thái độ, tuy rằng Vu Tử Tiêu biểu cảm hơi có chút vô lễ. Bất quá Trạc Diễm tâm lại có chút vui vẻ, nàng như vô tình, kia đó là tốt nhất, hoặc là, hắn có thể cố ý biểu hiện làm người ta chán ghét một ít. Tốt nhất làm cho nàng chủ động đưa ra từ hôn, này liền rất tốt hướng hắn nương giao đãi. Trầm Tuyết Quân cái gì cũng tốt, trong ngày thường uy nghiêm vạn phần bộ dáng, nhưng mà mỗi lần Trạc Diễm nói muốn hồi Vô Nhai Đại Lục, hoặc là lui điệu cửa này hôn sự. Nàng đều sẽ ở con trai trước mặt mặt nước mắt, biến thành Trạc Diễm căn bản không thể là hảo. Diễm nhi, Tử Tiêu xuất ra, còn không đi đánh cái tiếp đón. Trạc Diễm tối đau đầu thanh âm vẫn là vang lên, hít sâu một hơi, áp chế tâm không muốn. Trạc Diễm đồng Trầm Tuyết Quân cùng Trạc Vũ cùng nhau đi đến Vu Tử Tiêu cùng Mộc Cách Huẩn trước mặt. Trầm Tuyết Quân rất quen cầm Mộc Cách Huẩn thủ, sư tỷ. Thật lâu không thấy. Sư muội, Mộc Cách Huẩn tự nhiên vãn nổi lên Trầm Tuyết Quân thủ. Tử Tiêu càng ngày càng đẹp, ta thư bế quan thời điểm, vẫn là cái tiểu nha đầu đâu. Này đều trưởng thành rồi, Mỹ cho ta mau nhận không ra. Trầm Tuyết Quân đem Vu Tử Tiêu đánh giá một phen, mâu tràn đầy ý cười. Trầm Di hảo, Vu Tử Tiêu mỉm cười, như u lan nở rộ. Mộc bá mẫu hảo, Trạc Diễm tiền một bước. Lễ nghi chu đáo, Mộc Cách Huẩn còn chưa trả lời, cũng là Trạc Vũ lớn tiếng nói, Mộc bá mẫu, kỳ thực chúng ta hôm nay đều là bồi ta đại ca đến thân cận. Chúng ta vẫn là đừng hàn huyên, làm cho bọn họ hai người bản thân tán gẫu đi. Ngoặc kép, hết chương.